Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 37, tu hú chiếm tổ. Sâu nội tính, ngân sắc văn tự bảng hiệu tại dính vào óc về sau. Lập tức liền trở nên quỷ dị, vốn nên là tử vật văn tự, bắt đầu như là con cá, không ngừng lưu chuyển, một cỗ thanh âm trầm thấp, từ thư điếm bên trong truyền đến. Ngươi đang gây hấn với ta, theo âm thanh vang lên. Một cái khuôn mặt âm trầm nam tử đi ra, đối phương khí thế hung hung, lại mang theo một loại bức bách cảm giác. Bất quá, rất nhanh, khi Tần Nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem đối phương đầu lâu nắm lúc, nam tử này liền sắc mặt đại biến, bởi vì đối phương thấy được trước đó cỗ kia không đầu thi thể. Chờ chút, ta không phải chấm ngoặc kép cạch, không có bất kỳ cái gì muốn nghe đối phương giải thích ý tứ. Tần Nhiên trọng lực chi thủ, lần nữa phát động, cùng lúc trước sắc mặt tái nhợt trung niên nhân. Nam tử này cũng là óc vỡ toang. Khác biệt duy nhất chính là, đối phương trên thi thể cũng không có bất kỳ cái gì đạo cụ xuất hiện. Lần nữa quét mắt một chút ngoài tiệm trên thi thể quang mang. Tần Nhiên lôi ra, ngực, trước chết chụp. Đem sắc mặt chẳng biết lúc nào thay đổi đến vô cùng đỏ ửng an. Gratis, ô cần để xuống. Bất quá, tựa hồ là độc dược lưu lại. An, gratis, ô cần hoàn toàn đứng không vững. Trực tiếp hướng về Tần Nhiên ngược lại tới. Tần Nhiên một bên thân. Tại một khắc trước hắn đã xác nhận đối phương khôi phục. Bằng không thì cũng sẽ không để đối phương xuống tới. An, gratis, ô cần lảo đảo hai bước về sau. Lại đứng vững vàng. 2567 tiên sinh, ngài trước đó phong độ thân sĩ đâu? An, Ratchet, ô cần khoanh tay, ra vẻ đáng thương mà hỏi. Đem nơi này kẻ kinh doanh, khế nhà đều qua đến tên của ta dưới. Liền xem như ta vừa mới cứu được ngươi một mạng báo thù. Tần Nhiên không có cùng An, Ratchet, ô cần hàn huyên đi xuống ý tứ. Rất thẳng thắn nói. Vừa mới giết lão bản của nơi này, liền định tu hú chiếm tổ cùng phong cách của ta không sai biệt lắm nha. Thật để cho người ta sinh lòng hảo cảm. An, Ratchet, ô cần nói như vậy lấy. Móc ra điện thoại di động phát đánh ra ngoài. Tại An, Ratchet, ô cần cùng không biết vị đại nhân vật nào trò chuyện thời điểm. Tần Nhiên thì là đi tới người làm phép kia trước mặt. Đối phương đúng vậy Mark Kay cùng Clotstein thư điếm lão bản. Mark Kay cùng Clotstein đời cháu bên trong duy nhất đời sau. Tại Garnet cáo chi Tần Nhiên ba cái thần bí bên cạnh điểm tụ tập về sau. Tần Nhiên liền thông qua Boskin lợi dụng thế tục lực lượng. Đối ba cái địa phương tiến hành mặt ngoài điều tra. Cho nên, tại đối phương lộ diện một cái thời điểm. Tần Nhiên liền biết đối phương là ai. Đồng dạng. Cũng làm cho Tần Nhiên lần nữa cảm nhận được Garnet không có hảo ý. Nếu như nói, đối với kích giết trưởng giả quốc hội 20 liệp khuyển là tình có thể hiểu giấu giếm. Trước mắt đề cử chi xuất hiện gai giết, cái kia thật là địch ý. Tần Nhiên cũng không phải cái gì bị đánh không hoàn thủ người. Nhưng tương tự, Tần Nhiên cũng không phải một cái người lỗ mãng. Hắn không lại bởi vì lừa gạt mà vội vã đi tìm đối phương. Hắn sẽ dùng phương thức của mình đến giải quyết đối phương. Đương nhiên, nghi vấn cũng dưới đáy lòng. Tần Nhiên tự hỏi không có làm ra cái gì vượt qua phòng tuyến cuối cùng sự tình. Vì cái gì đối phương sẽ đối với hắn có dạng này địch ý trưởng giả quốc hội. 20 liệp khuyển, Marilyn, cái này đến cái khác danh từ xuất hiện ở Tần Nhiên não hải bên trong. Thiếu khuyết cần thiết tin tức, đều là phá thành mảnh nhỏ danh từ. Để Tần Nhiên huyệt thái dương đều từng đợt nở, nhanh chóng lắc lắc đầu. Tần Nhiên kiểm tra một lần trước mắt thi thể, đem trên người đối phương, bên cạnh thi pháp tài liệu, toàn bộ thu lại về sau. Tần Nhiên cầm lên món kia ma pháp cấp bậc đạo cụ. Một cây ngón trỏ phẩm chất, chất gỗ, ước chừng 25 mét lớn lên hắc sắc pháp trượng. Tên, độc vụ chi trượng, loại hình, pháp trượng, phẩm chất. Ma pháp, lực công kích, yếu, thuộc tính, kịch độc chi vụ, 1/3, đặc hiệu, không, nhu cầu, thần bí chi thức, tinh thông, ghi chú, thi pháp lúc, Ngươi cần muốn tìm một cái thuận gió vị trí. Kịch độc chi vụ, lợi dụng pháp trượng chế tạo ra một mảnh bán kính 30 mét kịch độc sương mù. Có thể tùy ý chỉ định sương mù phạm vi một chỗ vì kịch độc ăn mòn khu vực. Không cao hơn bán kính 2 mét. Cần muốn tiến hành thể chất A cộng cấp bậc phán định. Chưa thông qua đem nhận chí mạng thương hại. Khi chỉ định về sau, còn thừa phạm vi sương mù độc tố hạ xuống. Cần muốn tiến hành thể chất E phán định. Chưa thông qua đem nhận 3 phút đồng hồ tê liệt hạn chế. Cũng không tệ lắm. Tần Nhiên như thật đánh giá lấy. Sau đó, bước nhanh đi tới cái khác tập kích giả trước người. Đem thuộc về những kẻ tập kích này vũ khí trang bị cùng đạo cụ toàn bộ mang về tới thư điếm bên. Trong, cứ việc đều là một số tinh lương, ưu tú cấp bậc vũ khí. Đạo cụ càng chỉ là đơn giản dược thủy cái gì. Nhưng Tần Nhiên cũng không có chú ý. Tại không có tiện tay trang bị trước, Tần Nhiên không ngại tìm được trước một số vật thay thế. Đối tại chiến lợi phẩm của mình kiên nhẫn sao? Ta phát hiện chúng ta lại có một cái điểm giống nhau. An, Ratchet, ô cần nhìn lấy Tần Nhiên ôm một đống lớn vũ khí tiến vào thư điếm về sau. Không khỏi cười nói, chỉ bất quá, Tần Nhiên hoàn toàn không có phản ứng nàng ý tứ. Cái này khiến An, Ratchet, ô cần chau mày. Nàng hiện tại càng phát hiện, Tần Nhiên cùng nào đó người tương tự. Nếu như ta không phải biết Meyer không có bất kỳ cái gì huynh đệ. Các ngươi hai cái lại lớn lên hoàn toàn không giống. Ta thật muốn cho là ngươi hai có quan hệ máu mủ. Ngươi bái việc nhờ ta đã toàn bộ làm xong. Phía ngoài thi thể cũng sẽ có chuyên gia tới thu thập xít mít chịu lúc còn sống mỗi chu đô lại. Muốn tới nơi này, ta cho là hắn chỉ là đơn thuần hy vọng thông qua đọc đến thu hoạch tri thức. Nhưng là hiện tại xem ra. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, An, Ratchet, ô cần nở nụ cười, bên trong mang theo khác ý vị, đương quyền lợi hoặc là tài phú đạt tới trình độ nhất định về sau. Tổng hội tiếp xúc đến một số thường người vô pháp tiếp xúc đến người. Sự tình, vật, từ đối phương hoàn toàn không có hỏi thăm thư điếm bảng hiệu biến hóa lúc. Tần Nhiên liền có suy đoán, bất quá. Hiện tại cũng không phải cùng đối phương tiếp tục buổi sáng trà thời gian. Nếu như ngươi muốn trở về ô cần trang viên, ta đề nghị ngươi gọi ngay bây giờ điện thoại cho vị kia, Meyer. Tuy nhiên bọn hắn là hướng ta tới. Nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan, bọn hắn sẽ không hướng ngươi xuất thủ. Một nửa cảnh cáo một nửa khu trục. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Làm hồi báo. Ta tại nói cho ngươi một tin tức Winchester nhà bên trong 5 bộ thi thể. Trừ bỏ Sid Mead chịu, tài xế của hắn Tony ngoài tháp, còn có một cái hẳn là đến từ Utah Châu Lập Đại học một vị thi cổ giáo sư. Nói xong, An, Ratchet, Oaken liền đi ra ngoài. Nàng biết Meyer tính cách, cho nên, nàng rất rõ ràng nên như thế nào cùng loại Meyer một loại người ở chung. Dù là có mới mẻ cảm giác, An, Ratchet, Oaken cũng biết mình nên khi nào rút lui. Tại An, Ratchet, Oaken sau khi rời đi, Tần Nhiên nhanh chóng thư điếm môn. Hắn tại truy tung, tầm mắt dưới, rất nhanh đã tìm được hắn muốn tìm. Thần bí bên cạnh nhân sĩ tụ hội chi địa lối vào. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Đứng tại giấu trong phòng ngủ cửa ngầm trước, Tần Nhiên đáy lòng nghĩ đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.